Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Quỷ Môn Quan. Âm binh đầu châu, nghe xong lời này, Tần Nguyệt Sinh lập tức tới hào hứng. Đạo trưởng ngươi cũng biết mệnh tinh giới vực? Bần đạo có biết một hai. Ta biết, có biết một hai ý tứ chính là phi thường hiểu. Đạo trưởng ngươi mau cùng ta nói một chút cái này mệnh tinh giới vực đến cùng là cái gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh thúc giục nói. Thấy Tần Nguyệt Sinh điệu bộ này, nhìn xem đối mệnh tinh giới vực là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Đình không khỏi cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi. Bất quá nghĩ đến mỗi loại mệnh tinh chi tướng đều có khác biệt. Tần Nguyệt Sinh kia cổ quái mệnh tinh chi tướng càng là tại mệnh tinh đổ lục bên trên đều không có miêu tả qua, nghĩ đến hẳn là có khác thần dị. Chỉ nói là Tần Nguyệt Sinh chưa phát giác. Kết quả là Hoàng Đình nhân tiện nói, Tần công tử, ngươi có biết mệnh tinh của mình? Trước đó năm triều thiên phú hợp nhất, siêu cấp máy phụ trợ giao diện thuộc tính xông lên vân tiêu. Tan biến tại trời xanh ở trong lúc, Tần Nguyệt Sinh là có nghe được cường hóa mệnh tinh bốn chữ. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại là không biết, hắn liền lắc đầu. Lấy để Hoàng Đình rõ ràng rành mạch cho mình trình bày một phen. Tần công tử, người trước tạm nhìn xem trên trời. Hoàng Đình đưa tay đem mình trên mặt mang theo kia hai khối tinh phiến gỡ xuống, ngược lại thả đến Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Kỳ thật vừa vặn Tần Nguyệt Sinh liền rất muốn nhả rãnh cái này nhìn cùng kính mắt giống nhau như đúc đồ vật, chỉ là trở ngại không có cơ hội. Tại Hoàng Đình chỉ thị hạ, Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn trời, lập tức liền nhìn đến kia hai viên lẫn nhau xoay tròn kim sắc mệnh tinh. Óng ánh, lóa mát, đây là, Tần Nguyệt Sinh chưa hề nghĩ tới. Tại đỉnh đầu của mình bầu trời bên trong lại còn treo hai viên như thế thần dị sao trời. Đây chính là Tần công tử mệnh tinh của ngươi, ngươi chính là hiếm thấy mệnh tinh người. Hoàng Đình giải thích nói, Tần Nguyệt Sinh lấy mắt kiếng xuống, kia mệnh tinh liền biến mất vết tích, một lần nữa đeo lên, mệnh tinh lại lần nữa xuất hiện. Đạo trưởng, chỉ có dựa vào lấy ngươi cái này đồ vật, ta mới có thể nhìn thấy mệnh tinh có đúng không? Không phải vậy, chỉ cần là mở linh nhãn người, liền đều có thể mắt thấy mệnh tinh chân dung. Ta cái này Nam Hải Lưu Ly Bảo Tinh cho không có mở linh nhãn người đeo lên, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Thực sự là quá thần kỳ. Tần Nguyệt Sinh nói ra, trách không được vừa vặn người kia một mực để ta thả ra mệnh tinh giới vực. Hắn nhìn ta có được mệnh tinh, liền cho rằng ta như hắn, đối mệnh tinh vận dụng như lòng bàn tay. Hoàng Đình nói ra. Mặc dù mỗi người diễn hóa ra mệnh tinh chi tướng đều có khác biệt, nhưng thả ra mệnh tinh giới vực, đem mệnh tinh bao phủ địa vực, hóa thành mệnh tinh người độc hữu giới vực, đây cũng là chung thủ đoạn. Bần đạo cũng tuyệt đối không ngờ rằng Tần công tử lại còn sẽ không vận dụng bực này thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh giới cười, hắn thủ đoạn quá nhiều, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Này mệnh tinh vận dụng nếu là có thể hoàn toàn khai phát ra, chắc hẳn Tần Nguyệt Sinh thực lực liền có thể lại lên một tầng nữa. Đăng đăng đăng đăng, đại lượng tiếng bước chân phô thiên cái địa từ tứ phía bát phương vọt tới. Tần Nguyệt Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy từng đội thân mang bìa cứng áo giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ nhanh chóng đem trọn tòa đã không còn sót lại chút gì phủ đệ bao vây lại. Tuân Sinh thân ảnh từ giữa đám người đi ra, trực tiếp đối Tần Nguyệt Sinh bọn người hô. Các vị hào hiệp, bản quan chính là Thành Thanh Dương Thái Thú. Không biết Thành Thanh Dương nơi nào đắc tội các ngươi, lại tối nay tạo ra lớn như thế phá hư, hại ta Thành Thanh Dương tổn thất nặng nề. Bách tính thương vong vô số kể. Tần Nguyệt Sinh đem kính mắt còn cho Hoàng Đình, lập tức đi tới đáp lại nói, Tuân đại nhân, là ta a. Khi nhìn rõ ràng Tần Nguyệt Sinh bộ dáng, Tuân Sinh lập tức sững sờ. Tần đại nhân, vừa rồi động thủ là ngươi? Đúng vậy, Tần Nguyệt Sinh ra vẻ thần bí thấp giọng nói ra. Tuân đại nhân, ngươi cũng biết bây giờ Giang Nam Lưu Hiền, Tào Mạnh Đạt, Ngô Báo đều chiếm Giang Nam một mảnh, lẫn nhau minh tranh ám đấu. Chỉ vì chiếm cứ toàn bộ Giang Nam, mà thành Thanh Dương tới gần phủ Dương Châu, Lưu Hiền thế tất sẽ đem thành này đặt vào mình trong tay. Sẽ không để cho thế lực của mình nội địa tồn tại một cây không nhận khống cái đinh. Lần trước Lưu Hiền đại quân xuôi Nam, ta sớm tại ban đêm xuất thủ, đánh tan địch quân đại quân, lúc này mới giữ được thành Thanh Dương chu toàn. Tuân Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chuyện này đúng là Tần đại nhân bút tích của ngươi. Có thể đánh lui một chi quân đội vạn người, cái này cần là như thế nào thực lực? Tuân Sinh trong lòng nháy mắt liền đối Tần Nguyệt Sinh kính nể gấp đôi. Đúng vậy, nhưng bởi vì cái gọi là thoát khỏi nhất thời, chạy không khỏi một thế. Đêm nay ta trong lúc vô tình phát hiện đến thành Thanh Dương bên trong vậy mà tới một vị cường đại cao thủ, dù không biết tầm nhìn vì sao, nhưng hơn phân nửa cùng ngươi có liên quan. Thành Thanh Dương nếu là không có thái thú tại vị, nội bộ tự nhiên là tự sụp đổ. Ta liền cưỡng ép đem hắn ngăn lại, ác đấu một trận, mặc dù trả ra đại giới thảm trọng, nhưng may mà là thành công đánh chết người này. Tuân Sinh không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vừa vặn Tần Nguyệt Sinh cùng Viên Vô Địch đại chiến náo ra tới động tĩnh. Hắn quan sát từ đằng xa, lại là nhìn cái đại khái, loại kia thực lực cao thủ nếu là đến giết mình, mình chỗ nào còn có được sống a? Đa tạ Tần công tử xuất thủ vì ta thành Thanh Dương trừ ác. Tuân Sinh vội vàng bái tạ. Tần Nguyệt Sinh thì nói, ta có mấy vị bằng hữu bị thương, hiện tại cần gấp mang theo bọn hắn tìm nơi an tĩnh địa phương tĩnh dưỡng. Liền đi trước một bước, nơi đây giải quyết tốt hậu quả vấn đề, liền xin nhờ Tuân đại nhân đến xử lý một chút. Chính ứng như thế, Tần đại nhân xin cứ tự nhiên. Tần Nguyệt Sinh đi trở về đi cùng Hoàng Đình lại nói một hai. Liền dẫn A Cửu, Đồng Châu, cùng khiêng kia hai cái chính hôn mê vô căn môn thái giám rời đi nơi đây. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, Tuân Sinh nhịn không được may mắn nói. Chúng ta thành Thanh Dương có thể ra một vị giống Tần công tử dạng này nhân vật, che chở thành Thanh Dương không rơi vào gian nhân chi thủ. Thật đúng là đại phúc khí a. Nói xong, hắn liền khiến những binh lính kia bắt đầu thanh lý nguyên địa phế tích. Đợi sửa sang lại đến về sau, lại đem tất cả hòn đá đầu gỗ đều cho thanh không, đem đến cái khác địa phương đi. Tần gia dự bị phủ đệ đông đảo, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đem A Cửu bọn người cho mang đến mặt khác một gian phủ đệ ở tạm. Đồng Châu vết thương trên người, tại Hoàng Đình tặng cho hắn Tây Kỳ Sơn Quan đặc chế chữa thương cao về sau, lập tức liền bị khống chế xuống tới. Nhìn tư thế không đợi mấy ngày liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tần công tử, cái này hai tên không có dễ người ngươi muốn xử lý như thế nào? Chỉ vào trên đất hai cái thái giám, Hoàng Đình hỏi, tỉnh lại bọn hắn, hỏi một chút nhìn Trường An bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào. Tần Nguyệt Sinh độ nhập, hai cỗ nội lực trôi qua, trực tiếp đem hai người này tỉnh lại, liền thấy hai tên thái giám ung dung mở to mắt, đợi nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cùng Hoàng Đình về sau, cả người nháy mắt trở nên thanh tỉnh, trực tiếp định lấy một cái lý ngư đả đĩnh chi thế từ dưới đất vọt lên. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên, trực tiếp lại lấy trưởng lực đem cho trùng điệp ấn trở về. Thụ Tần Nguyệt Sinh nội lực trấn áp, hai người căn bản là không có cách động đậy. Hai vị từ Trường An một đường đuổi tới Giang Nam, cũng quá kiên nhẫn đi. Tần Nguyệt Sinh nói, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì mang theo? Dù sao các ngươi cũng là ta tù nhân, không bằng nói ra cho ta nghe nghe. Ngươi còn sống, thái giám gặp một lần Tần Nguyệt Sinh, không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Kia viên vô địch cùng người này giao phong, Tần Nguyệt Sinh hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại nơi này. Đây chẳng phải là nói viên vô địch bại. Nghĩ đến lấy viên vô địch kia thực lực vậy mà cũng thua ở người này trong tay. Hai người lập tức không rét mà run. Tần Nguyệt Sinh cùng viên vô địch giao thủ thời điểm, Hoàng Đình liền đã đem hai người bọn họ cho đánh ngất xỉu trôi qua. Lấy về phần bọn hắn cũng không biết đằng sau đều phát sinh thứ gì. Ta đương nhiên còn sống. Hiện tại vấn đề là hai người các ngươi muốn sống sao? Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay Trảm Long kiếm cùng Hắc Long kiếm chống đỡ tại hai người cổ bên. Cạnh quát khẽ nói, nói cho ta triều đình tại sao phải tốn công tốn sức phái người tới bắt cửu công chúa. Hừ, nhà ta há lại tham sống sợ chết người. Người nghĩ từ nhà ta trong miệng bước ra ý, nghĩ cũng đừng nghĩ, đúng đấy. Nhà ta chính là vô can môn đệ tử, đã sớm đem sinh tử không để ý. Ngươi không giết nhà ta chính là nhà ta cháu trai. Hai tên thái giám rất là mạnh miệng, không sợ hãi chút nào nhìn hằm hằm Tần Nguyệt Sinh. Một bộ mười phần muốn chọc giận Tần Nguyệt Sinh động thủ giết người dáng vẻ. Bái Tần Nguyệt Sinh nội lực bao phủ, bọn hắn một thân nội lực không cách nào điều động. Lại là ngay cả tự đoạn kinh mạch mà chết đều làm không được. Hoàng Đình mỉm cười nói ra, Tần công tử không cần sốt ruột. Đối với như thế nào để nhân khẩu thổ chân ngôn, ta Tây Kỳ Sơn Quan bên trong ngược lại là có mấy chiêu thủ đoạn. Không như thế sự tình cứ giao cho ta đến hỏi thăm đi. Tần Nguyệt Sinh biết pháp thuật vạn thông, thần dị vô tận. Hoàng Đình dám nói như vậy tất nhiên là có hắn lực lượng. Liền gật gật đầu đi đến một bên. Đứng ngoài quan sát Hoàng Đình muốn như thế nào thi triển thủ đoạn. Liền gặp Hoàng Đình từ bên hông ra báo trong túi lấy ra một quyển da trâu vải. Đợi đưa tay xốc lên. Lại thấy bên trong cắm rất nhiều dài ngắn không đồng nhất. Phẩm chất không đồng nhất ngân châm. Trong đó thô nhất cây kia. Đều nhanh gặp phải người bình thường ngón út. Có Tần Nguyệt Sinh trấn áp, hai tên thái giám không thể động đậy, vừa vặn dễ dàng cho Hoàng Đình thi triển bản lãnh của hắn. Đem từng cây ngân châm rút ra, tiếp theo từng cây cắm ở một thái giám quanh thân đại sao sao vị phía trên. Rất nhanh Hoàng Đình liền đem người này cho đâm thành một cái gai vị. Thái giám hô to gọi nhỏ, ngao ngao thẳng gọi. Một hồi đau bộ mặt run rẩy, một hồi ngứa nhếch miệng nhíu mày, một hồi chua ngũ quan đổi vị trí, nước mũi chảy xuôi không thôi. U Minh Quỷ Môn hiện thế đêm, ngàn vạn đại đảo cũng có thiên môn diệu pháp, sinh tử thông âm dương, cầu ma xoay càn khôn. Hoàng Đình xếp bằng ở thái giám bên cạnh, miệng bên trong cũng không biết đều đang thì thào nhắc tới thứ gì. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác xung quanh nhiệt độ đột nhiên dây lát hàng. Lạnh làm cho người ta toàn thân phát run. Loại này lạnh không chỉ ảnh hưởng lấy thân thể của ngươi. Phảng phất còn rót vào thể nội, liên lụy hồn phách của ngươi. Quả nhiên là thấu xương khắc sâu trong lòng. Tổn thương hồn đông lạnh phách quỷ dị lẫm lạnh. Tê, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được hít sâu một hơi. Lại thở ra lúc. Trong miệng lại phun ra mắt trần có thể thấy xương trắng. Đủ để thấy thời khắc này nhiệt độ giảm xuống đến trình độ gì. Cũng chính là đồng thời. Kia toàn thân cắm đầy ngân châm thái giám đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Một đạo màu lam nhạt hồn phách lập tức liền từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay ra. Phù ở thái giám thể phách phía trên. Tần công tử, thời gian không nhiều. Tranh thủ thời gian đặt câu hỏi đi. Không phải một hồi coi như không còn kịp rồi. Hoàng Đình mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Biểu lộ rất là miễn cưỡng nói. Tần Nguyệt Sinh liền đối với kia thái giám hồn phách hỏi. Vì cái gì triều đình sẽ đối cửu công chúa coi trọng như thế? Ngay cả nội lực cảnh bát trọng cao thủ đều phái ra. Nhà ta cũng không biết. Dù sao thập thường thị các đại nhân cực kỳ coi trọng nàng. Thất Tinh dám liều chết phái ra 200 người tứ tán thiên hạ, chuyển di Cửu công chúa. Biết được tình huống như vậy, thập thường thị các đại nhân liền không tiếc hết thảy, đem Trường An bên trong tất cả có thể điều động các lộ cao thủ đều cho phái ra ngoài. Lấy về phần ngay cả thiên hạ 36 phản tặc tập thể tạo phản sự tình, đều bận tâm không lên xử lý, mới khiến cho những cái kia phản tặc phách lối đến nay ẩn ẩn có đè ép đại đường uy phong tư thế. Tần Nguyệt Sinh mới chợt hiểu ra, trách không được từ lúc 36 phản tặc khởi nghĩa đến nay, Trường An bên kia đều biểu hiện dị thường điệu thấp, không có bất luận cái gì muốn xuất binh cử động. Nguyên lai là thập thường thị trong bóng tối mượn dùng Trường An tài nguyên vì chính mình làm việc. Lúc này mới sẽ có như thế khiến người không hiểu mới ra. Thập thường thị không tiếc không nhìn phản tặc cũng phải bắt về Cửu công chúa. Việc này phía sau xem ra ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Tần Nguyệt Sinh đang muốn lại hỏi thăm mấy vấn đề, đột nhiên liền gặp bốn phía không hiểu nổi lên một trận âm phong, thẳng khiến người dùng mình. Khoảng cách kia thái giám thân thể ngoài một trượng chỗ, bỗng nhiên trầm đục một tiếng, trực tiếp mặt hở ra, liền có một đạo màu đỏ thẫm cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên đứng sừng sững ở Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Cánh cửa này lớp 11 trường, rộng 1 trường, bề ngoài cổ phác tang thương, cột cửa vết chảo từng đống, đại môn chính phía trên treo một khối đỏ bừng bảng hiệu, có khắc 3 cái có thể so với quỷ vẽ bùa viết ngoáy chữ lớn: Quỷ môn quan. Cánh cửa này một khi xuất hiện, nơi đây nhiệt độ nháy mắt hạ xuống càng thêm khoa trương. Tần Nguyệt Sinh nếu không thôi động lên Nguyên Dương Quyết ấm người, chỉ sợ là ngay cả thể nội huyết dịch đều muốn bị đông kết. Ong ong ong, đại môn chậm rãi bị người từ kia mặt hướng bên ngoài đẩy ra. Tần Nguyệt Sinh liền gặp một đạo to lớn thân ảnh khôi ngô từ đó dậm chân đi ra. Khí thế của nó chi khiếp người, quả thực giống như một tòa đại sơn đập vào mặt, coi mạo. Đúng là một thân đạt trượng cao, mặc xanh lam giáp lưới, cầm trong tay một thanh huyền thiết song nhọn cương xoa đầu trâu thân người ác quái. Nó một thân đen tông mật như thép cần, trên hai tay bắp thịt cuồn cuộn, một đôi xích hồng như máu hai mắt để người thấy không khỏi trong lòng run lên. Không hiểu có loại muốn quay đầu bỏ chạy suy nghĩ, như thế cự vật, một đôi sắt dày dẫm đến mặt đất ầm ầm rung động, giống như sấm sét, nó đi thẳng tới thái giám thân thể trước đó, không chút nào nhiều lời, lập tức liền lấy trong tay cương xoa đối thái giám hồn phách thọc trôi qua. A, chuôi này huyền thiết song nhọn cương xoa rất là bất phàm, lại có thể thương tới hồn phách, kia thái giám chịu này cắm xuống, lập tức liền gào thảm kêu rên liên tục. Ôm cương xoa gọi thẳng tha mạng, nhưng kia đầu trâu cũng không để ý tới, một cánh tay giơ lên, liền đã xem cương xoa gánh tại trên vai, quay người nhanh chân liền muốn trở về kia phiến quỷ môn quan bên trong. Đây hết thảy tới xảy ra bất ngờ, lại là để Tần Nguyệt Sinh xong hoàn toàn không có pháp đoán trước. Nghĩ đến hẳn là cùng Hoàng Đình vừa vặn sử dụng kia cái gì kỳ quái pháp thuật có quan hệ. Bất quá lúc này kẻ đầu têu sớm đã ngã xuống đất hôn mê đi. Tần Nguyệt Sinh cũng vô pháp lập tức hỏi thăm hắn đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Mắt thấy đầu trâu sắp đi vào trong quỷ môn quan, đột nhiên ngoài ý muốn tỏa ra. Đồng trâu không biết làm sao giọt không hiểu liền từ trong nhà chạy ra. Đối Tần Nguyệt Sinh hô lớn: "Không xong đại nhân, Cửu công chúa nàng giống như sinh." Trong một chớp mắt, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt dây lát biến, bởi vì hắn nhìn thấy, kia đầu trâu tại nghe được đồng trâu thanh âm về sau, càng đem đầu chậm rãi chuyển đến, đồng thời vốn nên đi vào quỷ môn quan bước chân cũng là tùy theo líu lo đình trì. Đứng ở nguyên địa bất động, bản ti hiện thế câu hồn, ngươi dám can đảm lên tiếng quấy nhiễu, đầu trâu hét lớn một tiếng. trống không, đại thủ trực tiếp vung ra một đầu nguyên bản đeo treo tại bên hông xích sắt, bay như đi rắn liền hướng phía Đồng Châu mà đi. Một hơi ở giữa liền đã xem người này cho trói buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Một thanh ngạnh xinh xinh giật tới, chỉ thấy Đồng Châu thân thể lập tức sụi lơ ngã xuống đất. Một đạo màu lam nhạt hồn phách liền bị xích sắt kia từ trong cơ thể của hắn cho túm ra, nhẹ nhàng hướng phía Đầu Châu chỗ bay đi. Đáng chết, Tần Nguyệt Sinh vạn vạn nghĩ không ra quái vật này bản tính lại như thế ngang ngược. Đồng Châu vẻn vẹn chỉ là gào thét một tiếng, liền muốn bị nó câu hồn mang đi. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể nhìn nổi đi. Không quan tâm ngươi là cái gì đồ vật, đi vào cái này thành Thanh Dương, liền xem như Hoàng đế Thánh Ngôn tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt cũng không thể dùng. Lúc này Tần Nguyệt Sinh đưa tay khẽ hấp, cách đó không xa giá binh khí bên trên cắm thiên ma tà nhận nháy mắt bay tới. Bị Tần Nguyệt Sinh bắt bỏ vào trong tay, tung người một đao liền hướng phía Đầu Châu bản tôn bổ tới. Thiên địa thất đại hạn, lôi đình, lập tức lôi quang đại tác, hóa thành cực điện một đao bổ về phía Đầu Châu chính thủ. Thật can đảm, Đầu Châu giận dữ, lúc này một quyền nện mà ra, lại muốn lấy nắm đấm của mình đối cứng thiên ma tà nhận. Thấy này Tần Nguyệt Sinh đại hỉ, thiên ma tà nhận sắc bén hắn là lại cực kỳ quen thuộc. Cái này Đầu Châu trúng vào một đao, chỉ sợ là cánh tay này được bỏ đi từ bỏ. Đao quyền chạm nhau, động tĩnh lại lớn đến lạ kỳ. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác mình hai tay chấn động, cả người liền không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Luận khí lực, hắn lại hoàn toàn không phải Đầu Châu đối thủ. Mà kia Đầu Châu, tại cùng thiên ma tà nhận va chạm một quyền về sau, lại lông tóc không thương, công nhiên tập kích câu hồn âm ti. Vậy ngươi cũng cùng nhau tới đi. Đầu Châu đem Đồng Châu hồn phách hướng cương xoa bên trên một chuỗi, Đồng Châu hồn phách cùng kia thái giám hồn phách lập tức tựa như là sâu nướng bên trên nguyên liệu nấu ăn, chăm chú cố định tại cương xoa phía trên. Xích sắt không hồn, Đầu Châu tất nhiên là lần nữa đối Tần Nguyệt Sinh vung đi. Muốn bắt trước làm theo, giống câu đi Đồng Châu hồn phách, đem Tần Nguyệt Sinh cùng nhau mang đi. Được chứng kiến cái này xích sắt lợi hại, Tần Nguyệt Sinh vội vàng chân đạp tiêu dao du thiên pháp né tránh. Nhưng đầu này xích sắt tựa như là có linh thức, lại sẽ tự động đi theo Tần Nguyệt Sinh di động, một bộ không trói lại hắn thề không bỏ qua tư thế. Tần Nguyệt Sinh ám đạo cái này xích sắt cổ quái, không dễ đụng, lập tức chuyển di mục tiêu, liền hướng kia Đầu Châu chỗ giết tới. Nhiếp hồn ma, Tần Nguyệt Sinh quát, tại vừa vặn cùng viên vô địch một trận chiến về sau, vốn đã lùi về Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhiếp hồn ma lập tức liền một lần nữa bò lên ra, hóa thành nhiếp hồn thủ vì Tần Nguyệt Sinh một trận chiến. Thấy Đầu Châu lại đấm một quyền đánh tới, Tần Nguyệt Sinh cũng nắm chặt nhiếp hồn thủ một quyền đánh ra, lại là muốn cùng cái này châu quái đang giận lực bên trên phân cao thấp. Song quyền va chạm nháy mắt, phải chăng phân giải âm binh Đầu Châu phân giải xác suất thành công không? 05, vâng, phân giải thất bại, vốn là không nghĩ lấy có thể thành công, Tần Nguyệt Sinh chỉ là ôm thử một lần thái độ, tuy nói không biết cái này âm binh Đầu Châu là cái gì lai lịch, nhưng liền hướng về phía cái này phiến từ dưới mặt đất toát ra quỷ môn quan. Cộng thêm cái này Đầu Châu có câu hồn cường đại thực lực, Tần Nguyệt Sinh chỉ nói là Hoàng Đình gia hỏa này có phải là vì ép hỏi kia thái giám biết tình báo mà dùng linh tinh cấm pháp, từ đó đem cực kỳ nguy hiểm đồ vật cho phóng xuất ra. Nhiếp hồn thủ một quyền phía dưới, Tần Nguyệt Sinh cùng Đầu Châu đồng thời thân thể chấn động, riêng phần mình hướng về sau thối lui. Chỉ bất quá Tần Nguyệt Sinh rút lui 11 bước, Đầu Châu vẻn vẹn chỉ lui 3 bước. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này khí lực coi là thật không phải tầm thường. Tần Nguyệt Sinh trong lòng rung động, kia đầu trâu nhưng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một người bình thường có thể có được như thế khí lực. Hạ giới phong thiên đã lâu, lên trời không đường, hạ u minh không cửa, lại vẫn có thể diễn hóa ra bực này hung hãn dân. Đầu trâu lỗ mũi đại trương, lúc này dùng trong tay dây sắt cột chắc cương xoa bên trên hai cái hồn phách. Đem bọn hắn vung ra bên cạnh, liền chủ động cầm trong tay cương xoa hướng phía Tần Nguyệt Sinh phát động thế công. Chuôi này cương xoa rất là bất phàm, huy động ở giữa ngân quang lấp lóe, tựa hồ còn muốn so thiên ma tà nhận càng thêm thượng đẳng. Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận giao phong, trong lúc nhất thời ngược lại là cùng đầu châu đấu cái 4-6 cục diện. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu rất không lạc quan, cương xoa không ngừng cùng thiên ma tà nhận liều chặt, đầu châu lúc này mới chú ý lên Tần Nguyệt Sinh trong tay thanh binh khí này. Đợi quan trắc sau khi, nó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói hạ giới làm sao lại có bực này binh khí. Càng hợp chiến bản ti cái này âm sát song nhọn xiên. Nguyên lai là đám kia thiên ngoại thiên ma tà binh. Người cái này hung hãn dân ngược lại là phúc duyên không cạn. Tại hạ giới có thể tìm được loại này đồ vật. Bất quá tại bản ti trước mặt, tà binh cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Đây là đạt được thiên ma tà nhận lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất có người một câu nói toạc ra hắn thanh binh khí này lai lịch. Đầu châu giải rác mấy câu bên trong, cũng là cho hắn vô hình để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. Hạ giới, thiên ngoại thiên ma, bất quá dưới mắt cũng không phải là nên chuyên tâm tư thi những chuyện này thời điểm. Cái này âm binh đầu châu mang cho Tần Nguyệt Sinh áp lực thực lớn. Thiên địa thất đại hạn tại đối phương trước mặt, liền phảng phất bất nhập lưu võ học không còn chút sức lực nào không chịu nổi. Chuyện thế này, Tần Nguyệt Sinh trước đó nhưng từ chưa chạm từng tới. Lần lượt cương xoa đánh tới. Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận ngăn cản, liền thấy đao trên thân mỗi tiếp nhận một lần giao xúc, liền sẽ mắt trần có thể thấy thêm ra một đầu khúc chiết khe hở. Chiếu cái này tư thế tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không ra nửa nén hương thời gian, thiên ma tà nhận liền sẽ triệt để sụp đổ. Trái lại kia đầu trâu trong tay song nhọn xiên lại hoàn hảo không chút tổn hại, sáng bóng như mới. Tần Nguyệt Sinh lập tức chuyển biến sách lược, không ngừng gần sát đầu trâu quanh thân, lấy huyền thiên chân hỏa đập nện trên thân yếu hại chỗ. Nhưng đối với đầu trâu đến nói, đây hết thảy đều có cách dày gãi ngứa, tổn thương là mắt trần có thể thấy thấp. Né tránh đầu trâu vung tới một phát cương xoa, Tần Nguyệt Sinh lập tức nói ra sát tự quyết, đồng thời sáu tay ngoại xương bại lộ, ôm chặt lấy đầu trâu đùi, liền muốn đem trượt chân trên mặt đất, lấy tốt phát động thiên thủ hóa Phật trấn áp. Kia sát tự quyết biến thành hắc vụ vừa mới quấn lên đầu châu ngực. Liền thấy đầu châu mặc xanh lam giáp lưới lúc này vang lên bị ăn mòn tê tê âm thanh. Lại là có hiệu quả. Đầu châu cúi đầu xem xét, vội vàng đưa tay liền muốn đi đem những này hắc vụ đập tan. Cũng chính là cùng trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh mấy cái cánh tay bắt đầu châu đùi, lập tức liền dùng sức đem hướng trên mặt đất quảng đi. Liên tiếp hai cái cử động, đầu châu mắt thấy lung lay sắp đổ, vội vàng liền trở tay một cái nĩa cắm vào trên mặt đất, cưỡng ép ổn định lại thân thể của mình, để tránh chật vật té ngã trên đất. Tần Nguyệt Sinh thấy tình huống như vậy, nháy mắt thiên thủ hóa Phật sử xuất, đều đem lực lượng chút xuống đến đầu châu bên ngoài thân. Dầm dầm dầm, đầu châu nhất thời bỏ bê phòng bị, trực tiếp liền thảm tao ngàn trường kích thể, nặng nề lấy lưng nện xuống đất, thiên thủ hóa Phật xuất trưởng chi thế liên miên không ngừng. Đầu châu không ra một hơi công phu, toàn bộ thân thể liền đã bị cưỡng ép khảm vào dưới mặt đất. Tần Nguyệt sinh mặt đổ mồ hôi lạnh. Gia hỏa này là thật chịu đánh. Mình những này thần công phóng tới những cái kia võ lâm cao thủ trên thân. Đoán chừng đã sớm đem bọn hắn cho đánh thành thịt nát. Nhưng dùng để đối phó đầu trâu, lại chỉ có thể làm được thời gian ngắn bên trong đem cho tạm thời áp chế mà thôi. Đầu trâu một cái sơ sẩy, liền bị Tần Nguyệt Sinh đánh tơi bời chật vật như thế. Mặc dù cái này cũng sẽ không thương tới đến tính mạng của nó, nhưng cũng là khí xung đầu nghiêu, nổi trận lôi đình. Lúc này liền thấy đầu trâu trong tay song nhọn xiên bay lên xoay tròn. Tần Nguyệt Sinh dây lát cảm giác nguy cơ trước mắt. Một chiêu này nếu là không tránh, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Hắn vội vàng hướng phía bên cạnh lật đi, kịp thời tránh thoát song nhọn xiên đột nhiên một kích. Thừa dịp cái này đứng không, đầu trâu song trưởng chợt vỗ mặt đất, lập tức liền từ trong hầm bò lên ra. Theo hắn song trưởng vung lên, cặp kia nhọn xiên nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang. Lấy thiểm điện tốc độ đánh úp về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ Tần Nguyệt Sinh quanh thân. Đầu trâu khu ngự song nhọn xiên một kích này, lại khóa chặt hắn khí cơ, làm hắn trốn không có thể trốn, tránh không có cách nào tránh. Một kích này chỉ có đối cứng. Tần Nguyệt Sinh trừng lớn hai mắt, giờ phút này hắn trong tay chỉ có Thiên Ma Tà Nhận, căn bản không có quá nhiều cân nhắc, chỉ có thể lấy Thiên Ma Tà Nhận cản ra. Khanh, nháy mắt Thiên Ma Tà Nhận tại song nhọn xiên va chạm phía dưới trực tiếp đứt gãy. Bại chính là nhanh như vậy, để Tần Nguyệt Sinh đều chưa kịp phản ứng, mắt thấy song nhọn xiên sắp đâm trúng Tần Nguyệt Sinh bộ mặt. Đột nhiên bầu trời đêm ở trong một vệt kim quang tung xuống, đem cặp kia nhọn xiên quét một cái, cả chuôi song nhọn xiên lập tức liền đinh cạch một tiếng rơi xuống tại Tần Nguyệt Sinh chân trước. Lại không động tĩnh, một trận nguy cơ sinh tử liền như thế không hiểu thấu bị hóa giải. Hoàn toàn đem đầu trâu cho thấy choáng mắt, nó có thể cảm giác được, mình bám vào âm sát song nhọn xiên bên trên thần thức đã không còn sót lại chút gì. Căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc, trên bầu trời đêm từng đạo kim quang lần nữa tung xuống, lại hóa thành kim sắc trăng khuyết lưỡi đao, hướng phía đầu trâu toàn thân đổ ập xuống đập tới. Lúc trước giao thủ bên trong, Tần Nguyệt Sinh biết rõ cái này đầu trâu thể phách cường ngạnh, dù là Thiên Ma Tà Nhận cũng vô pháp mở ra mảy may. Nhưng bị kim sắc trăng khuyết lưỡi đao đánh trúng, từng đạo huyết lỗ hổng nháy mắt ngay tại đầu trâu trên thân hiển lộ. Không đầy một lát nó liền trở nên vết thương chồng chất, thê thảm đến cực điểm. Thụ này thương thế, đầu trâu giận dữ, lập tức đỉnh lấy kim sắc trăng khuyết lưỡi đao bắn phá cũng phải phi tốc tới gần Tần Nguyệt Sinh. Một bàn tay hướng Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu bắt tới. Người rốt cuộc là ai? Làm sao lại có được lực lượng cỡ này? Đợi ta cầm ra hồn phách của ngươi, duyệt lượt ngươi tinh thần chi hải, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào dám ở hạ giới giở trò. Đầu trâu làm câu hồn âm ti, tất nhiên là có siêu hồn đọc hồn thủ đoạn, chỉ cần phàm nhân bị hắn một chảo, cả đời kinh lịch liền sẽ toàn bộ bị đầu trâu cho xem xét đến tột cùng. Không mảy may rơi, ngay cả một điểm dấu vết để lại đều ẩn tàng không được. Nó xuất thủ cực nhanh, lại tăng thêm trong cơn giận dữ khí thế trấn áp, không đợi Tần Nguyệt Sinh trốn tránh, chán liền đã bị đầu trâu đại thủ bắt lại vừa vặn. Đang lúc đầu trâu muốn thi triển thủ đoạn thời khắc, liền gặp nó biểu lộ biến đổi, một đạo đầu trâu hồn phách trực tiếp theo nó thể nội bị đại lực kéo ra, nhất cử hút vào Tần Nguyệt Sinh thể nội tinh thần hải chỗ sâu vặn vẹo mê cung. Đã mất đi hồn phách, đầu trâu tất nhiên là lại không hành động chi lực, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Khi đầu trâu ngã xuống đất, trên trời rơi xuống cái kia kim sắc trăng khuyết lưỡi đao lập tức liền líu lo đình trì. Tần Nguyệt Sinh ám buông lỏng một hơi, nếu không phải cái này đầu trâu dự định tập kích hắn tinh thần hài, từ đó đã dẫn phát vặn vẹo mê cung, chỉ sợ tối nay trận này ác chiến thật đúng là không tốt giải quyết. Đưa tay đè lại đầu trâu thân thể, khởi động phân giải công năng, lập tức liền dễ như trở bàn tay đem cái này trâu quái cho phân giải thành một chỗ vật. Số lượng so với phân giải Khương Thái Thương lần kia lại là chỉ nhiều không ít. Bất quá Tần Nguyệt Sinh trước mắt chú ý không lên tiêu hóa những vật phẩm này, đem đều cho thu nhập Sơn Quỷ Châu về sau, liền chạy tới đi kêu gọi hôn mê Hoàng Đình. Việc này là hắn làm ra, chắc hẳn hắn hẳn là cũng có giải quyết biện pháp, không phải tùy ý kia phiến quỷ môn quan lưu tại nơi đây. Tần Nguyệt Sinh chỉ sợ đến thời điểm lại chạy ra mấy tên âm binh đầu châu, cái này Thành Thanh Dương liền muốn bị đại loạn. Tại Tần Nguyệt Sinh thủ đoạn phía dưới, Hoàng Đình chậm rãi mở mắt. Tần công tử, đạo trưởng, ngươi cái này tra hỏi thủ đoạn cũng quá hiểm ác đi. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào kia phiến quỷ môn, quan hỏi, vì sao lại xuất hiện loại này đồ vật, ngươi nhanh lên đem nó cho lấy đi. Hoàng Đình vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này một bên niệm tụng pháp chú, một bên nhổ đi kia thái giám trên người chỗ cắm ngân châm. Theo ngân châm ít dần, kia phiến quỷ môn quan cũng là lập tức bắt đầu trở nên ảm đạm. Khi Hoàng Đình nhổ cuối cùng một cây ngân châm lúc, quỷ môn quan một lần nữa lùi về lòng đất, không gặp lại bóng dáng. Hoàng Đình nói, Tần công tử, lần này tới tiểu quỷ nhưng có thú. Nghe hắn vấn đề này, hiển nhiên không phải không biết trong quỷ môn quan sẽ đi ra đồ vật sự tình. Tần Nguyệt Sinh liền nói ngay, thú vị cái chùy, ta kém chút liền bị kia đầu trâu giết đi. Đạo trưởng ngươi loại này thủ đoạn về sau vẫn là ít làm vi diệu. Đầu trâu, Hoàng Đình sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Tần công tử ngươi nhìn thấy là âm binh đầu trâu. Hắn biểu lộ trở nên cực kỳ chấn kinh. Hiển nhiên từ trong quỷ môn quan sẽ đi ra âm binh đầu trâu một chuyện, cũng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đúng nga, chẳng lẽ việc này không đúng? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Hoàng Đình biểu lộ vừa kinh vừa sợ, không khỏi chột dạ nói. Bần đạo vừa vặn sử dụng môn này nhiếp hồn hỏi thăm chi thuật, chính là mượn nhờ u minh tiểu quỷ chi lực, khiến cho bị hỏi thăm người hồn phách sẽ không lời nói không nói, căn bản không thể có mảy may giữ lại. Làm đại giới sẽ có tiểu quỷ từ trong quỷ môn quan vụng trộm chạy ra, hút bị hỏi thăm người hồn phách một mùm, làm trợ giúp hồi báo, bị hút người cũng sẽ không thương tới căn bản, chỉ bất quá trong thời gian ngắn sẽ sa vào đến một cái thể hư vô lực, mặt ủ mày trao trạng thái. Trước kia bần đạo cũng sử dụng qua mấy lần, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đêm nay lại sẽ biến khéo thành vụng, dẫn tới âm binh hiện thế, kém chút dẫn xuất đại phiền toái tới. Tần Nguyệt Sinh nói, âm binh cùng tiểu quỷ chênh lệch như thế nào? Ta nhìn kia đầu trâu thực lực cao cường, rất là khó mà đối phó. Hoàng Đình nghiêm túc nói, cái này bần đạo không quá rõ ràng, nhưng Tây Kỳ Sơn Quan bên trong tàng thư cổ tịch có ghi chép, âm binh thực lực mạnh, liền xem như nội lực cảnh thập trọng cao thủ đều khó mà đối phó. Bất quá may mắn chính là, kia âm binh đầu châu cuối cùng cũng không có lựa chọn loạn thế, mà là giải về chức trách một lần nữa về đến trong quỷ môn quan. Tần Nguyệt Sinh một mặt cổ quái, cái gì giỏi về chức trách một lần nữa về đến trong quỷ môn quan? Là ta cùng nó giao thủ, trực tiếp đem nó giết đi. Hoàng Đình ngốc trệ, chỉ chốc lát sau, ngươi nói cái gì? Ngươi đem âm binh đầu trâu giết đi? Hoàng Đình cả người ngữ điệu nháy mắt liền đề cao mấy cái điệu, cùng hát cao âm, nhìn xem đặc biệt khôi hài. Tần Nguyệt Sinh thấy luôn luôn đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, phảng phất trời sập xuống tới cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn Hoàng Đình vậy mà biểu hiện thất thố như vậy, liền gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nhìn tên kia tiện tay binh khí ngay tại nơi này. Nhìn xem trên mặt đất cái kia thanh âm sát, song nhọn xiên, Hoàng Đình liền xem như lại không tin, cũng phải thành thành thật thật tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.